Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173. Chương 173 Tần Ngự thu phục hết thảy sau trở lại biệt thự, phòng bếp bếp thượng tiểu hỏa hầm canh. Diệp Cảnh Xanh đang ngồi trên sofa cho rằng nghiên đọc một quyển không biết cái gì nội dung thư. Tịch, cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào hắn trên người. Thế nhưng có loại năm tháng tĩnh hảo điềm tĩnh cảm, Tần Ngự tiến lên đem người ôm vào trong lòng. Ngực, Diệp Cảnh Xanh đem thư tịch ấn ở trong ngực. Nhìn về phía Tần Ngự, thần sắc không rõ, trước thử xem ta hầm canh đi, trong không khí còn phiêu tán một cổ nhàn nhạt dược hương vị. Tần Ngự giật giật cái mũi, dược thiện. Diệp Cảnh Xanh đem sách vở hướng sofa gối đầu phía dưới một tắc. Đi hướng phòng bếp, vừa đi vừa nói, đúng vậy, là ta nghiên cứu tân phối phương. Ta nếm qua, hương vị cũng không tệ lắm, Tần Ngự không có hoài nghi. Tiếp nhận Diệp Cảnh Xanh đệ đi lên canh, uống một hơi cạn sạch, uống xong đi không bao lâu liền phát giác không đúng. Một cổ nhiệt lưu, từ đan điền chỗ phát ra. Dần dần giật tới rồi khắp người, Tần Ngự trên tay còn cầm chén. Hỏi, đây là cái gì canh? Diệp Cảnh Xanh thanh khụ một tiếng. Cái này sao? Kêu chín dương canh, hương vị còn có thể đi. Tần Ngự, ngoặc kép, nghe tên liền biết là bổ gì đó. Tần Ngự cầm chén buông. Không ngừng hương vị có thể, hiệu quả cũng không tồi. Nói xong trực tiếp đem Diệp Cảnh Xanh hoành ôm dựng lên. Chuẩn bị hướng phòng đi, Diệp Cảnh Xanh thân thể treo ở giữa không trung. Một bàn tay hướng sofa chỗ lay động, từ từ, đem ta thư lấy thượng, Tần Ngự lại ngược lại đi tới sofa. Một tay mở ra ôm gối, cầm lấy kia bổn Diệp Cảnh Xanh phía trước vẫn luôn ở nghiêm túc nghiên đọc thư, mở ra nội dung nhìn. Lên! Hảo đi, nào có cái gì ôn hòa điềm tĩnh. Hắn liền biết Diệp Cảnh Xanh sẽ không xem đứng đắn thư. Ngày thứ hai, Diệp Cảnh Xanh một giấc ngủ đến đại giữa trưa. Tối hôm qua canh thử qua. Hồ Nguyễn An cấp tập tranh cũng thử qua. Canh hiệu quả thực mãnh. Tập tranh nội dung cũng thực xuất sắc. Không hổ là hỏa hồ nhất tộc tương truyền tư liệu. Diệp Cảnh Xanh tự mình nghiệm chứng. Tần Ngự ở trong phòng bếp làm cơm trưa. Diệp Cảnh Xanh chán đến chết mà lật xem di động, sau đó hắn liền phát hiện. Cùng bọn họ tương quan hot search lại tới nữa, lần này lên hot search hàng phía trước chính là nhà. Bọn họ mèo Manun Mao Cầu, không biết như thế nào. Diệp Cảnh Xanh nắm Mao Cầu cùng cảnh sát đại ca nói chuyện với nhau video bị người thu xuống dưới. Thượng truyền tới trên mạng. Ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, trực tiếp bước lên hot search đệ tam bảo tòa, còn vẫn luôn cư cao không dưới, các phóng hữu bình luận cũng nhiều mặt, tổ đội đi trộm mèo Manun lạp. Ai muốn cùng nhau, này miêu là thành tinh đi, ta không thừa nhận đây là miêu, này nhất định là mèo Manun thành tinh, nhất định là, kiến quốc sau không được, a vẫn là thôi đi. Hiện tại đã cho phép thành tinh. Hắn là nghe hiểu được tiếng người đúng không? Nhất định là. Cứu mạng. Ai tới nói cho ta. Này mèo kêu thanh như thế nào có thể như thế ngạo kiều. Cái này nãi hung tiếng kêu. Tuyệt đối không phải miêu. Đây là một con sẽ học mèo kêu mèo Manun tinh. Sự tình phát triển có chút mau. Thậm chí có người đưa ra báo nguy bắt người. Cử báo Diệp Cảnh Xanh tự mình trộm dưỡng hoang dại sủng vật, Tần Ngự đem đơn giản nấu cơm chưa xong. Sao, Diệp Cảnh Xanh chạy nhanh đem chuyện này nói cho hắn, Tần Ngự cũng không hoảng loạn. Hiện giờ đã xảy ra rất nhiều sự, đều cùng quốc gia quy định trên pháp luật xuất hiện xung đột. Một ít trên pháp luật chi tiết sửa chữa vô pháp tránh cho, Tần Ngự trực tiếp liên hệ đi lên chào hỏi. Không đến một giờ thời gian, liền bắt được biến dị hoang dại động vật thuần dưỡng cho phép trứng. Cái này liền tính Tần Ngự quyển dưỡng một đầu hoang dại long. pháp luật cũng quản không đến hắn trên đầu tới. Chuyện này ở trên mạng lên men qua đi. Quốc gia lại khẩn cấp chỉnh sửa một ít về dị năng động vật pháp luật. Ở gặp đến hoang dại biến dị động vật tập kích khi cho phép phòng vệ chính đáng. Bộ phận dị năng giả trải qua khảo hạch sau có thể thuần dưỡng hoang dại biến dị động vật, đến nỗi. Cái này, bộ phận dị năng giả, trước mắt cũng chỉ có Tần Ngự một người. Kế tiếp đại khái cũng sẽ không mở ra quá nhiều danh ngạch. Này pháp luật một khi công khai, phi cầu hoàn toàn phát hỏa, mà phi cầu bên ngoài thượng chủ nhân Diệp Cảnh Xanh cũng có chút danh khí. Mọi người đều chạy đến Diệp Cảnh Xanh Weibo phía dưới mãnh liệt yêu cầu Diệp Cảnh Xanh làm phi cầu. Khai phát sóng trực tiếp cho bọn hắn nhìn xem, Diệp Cảnh Xanh tự nhận là chính mình còn xem như cái dễ nói chuyện võng hồng. Vì thế chuyên môn cấp phi cầu mua cái di động, đặt tại cố định vị trí, cấp phi cầu phát sóng trực tiếp, phi cầu vừa ra tràng. Liền có một đại bang thích lông xù xuất hiện, soát một đống lễ vật, gì cấp phi cầu soát cái hỏa tiễn. Cầm đi mua cái đùi gà thêm cái cơm, một cái đùi gà nơi nào đủ thêm cơm. Ta đưa một con thuyền xa hoa du thuyền. Cầm đi cho chúng ta ra phi cầu là một đốn xa hoa bữa tiệc lớn. Diệp Cảnh Xanh xuất hiện ở trước màn ảnh. Cảm ơn các vị tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm đánh thưởng. Ta đây liền đi giúp các người phi cầu chuẩn bị hôm nay cơm canh. Diệp Cảnh Xanh trước kia liền rất thích tiền. Tuy rằng hiện tại có tiền, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn đối nhân dân tệ nhiệt tình. Phi cầu còn xem không hiểu địa cầu văn tự, cho nên các võng hữu đã phát cái gì nó căn bản xem không hiểu. Nhưng là Diệp Cảnh Xanh chuẩn bị mỹ thực nó thấy, Diệp Cảnh Xanh chuẩn bị tốt thêm cơm một đặt ở nó. Trước mặt, nó liền gấp không chờ nổi phát tới, mồm to ăn lên, chọc đến một đoàn các võng hữu ở trên màn hình di động ngao ngao thẳng trầm trồ khen. Ngợi manh, Diệp Cảnh Xanh không có tiếp tục tham dự phát sóng trực tiếp. Tránh ở bên cạnh hỏi Tần Ngự, ngươi không phải sẽ chế tác cái loại này dùng là có thể xem hiểu văn tự minh văn khí sao? Nếu không ngươi cấp phi cầu dùng đi, ngươi xem nó này quang ăn sẽ không tưởng, có biến dị sinh vật bộ dáng sao? Tức phụ yêu cầu Tần Ngự như thế nào có thể cự tuyệt đâu? Vì thế lập tức chế tác một địa cầu văn tự bản minh văn khí. Trực tiếp trang bị ở mao cầu trên người, miêu cầu cả người lông tóc run run. Ở ngẩng đầu xem màn hình di động khi phát hiện chính mình đột nhiên có thể xem hiểu di động thượng nho nhỏ văn tự, vì thế mọi người phát. Hiện, nguyên bản còn một cái kính chỉ biết ăn phi cầu. Đột nhiên học xong bán manh, có ở phòng livestream gặp được đánh thưởng khi còn sẽ hai chỉ chân trước ôm nhau cho người xem chắp tay thi lễ, này chỉ thành tinh mèo Manun bảo có phải hay không có thể xem hiểu chúng ta nói chuyện, còn biết cảm tạ chúng ta. Phi cầu xem hiểu sau còn gật gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, các võng hữu thảo luận đều nhiều lên, lại một lần đem nhiệt độ xào thượng một cái độ cao. Nhất nhàn nhã còn phải kể tới mèo Manun phi cầu. Nó chẳng sợ chỉ là ngồi ở trước màn ảnh ăn đồ vật, đều có thể hấp dẫn tới một số lớn đánh thưởng, đại khái là biết chính mình giàu có. Phi cầu cũng trở nên càng lười biếng lên, kế tiếp nhật tử. Phi cầu mỗi ngày đều sẽ phát sóng trực tiếp, sau đó lấy lòng khán giả, làm các võng hữu cho hắn soát lễ vật. Tần Ngự lúc này đã bắt được quốc gia đồng ý giao dịch vũ khí nóng. Tính toán hồi dị thế giới nhìn xem, Diệp Cảnh Xanh đôi tay khoanh trước ngực trước. Nhìn chằm chằm đang ở phát sóng trực tiếp phi cầu, Tần Ngự hỏi. Ngươi như thế nào lại cho nó khai phát sóng trực tiếp? Diệp Cảnh Xanh chán đến chết nói. Nơi nào là ta cho hắn khai phát sóng trực tiếp? Đây là nó chính mình khai di động phát sóng trực tiếp, Tần Ngự có chút kinh ngạc. Hắn nó linh trí đã đề cao đến loại tình trạng này sao? Đâu chỉ a, Diệp Cảnh Xanh này đã có thể có chuyện nói. nó không chỉ sẽ chính mình khai di động phát sóng trực tiếp, còn biết như thế nào soát video. Ta ngày hôm qua còn phát hiện nó ở trên di động soát manh sủng video. Sau đó phát sóng trực tiếp thời điểm đi học nhân ra bán thế nào manh. Lừa người xem đánh thưởng. Hiện tại lăn lộn làm nũng bán manh đều học cái biến. Tần Ngự nho nhỏ mà vì mèo Manun biện giải một câu, như thế nào có thể nói là lừa đâu. Nó cũng coi như là bằng thực lực kiếm tiền, từ nào đó ý nghĩa tới nói. Sẽ bán manh cũng là một loại thực lực, cho nên Tần Ngự nói cũng không sai. Diệp Cảnh Xanh mở ra chính mình di động cũng nhìn phi cầu. Phòng livestream tình huống, phát hiện thật nhiều người soát lễ vật tỏ vẻ phải cho phi cầu thêm cơm. Hiện tại phi cầu thực đơn tử đều có một sấp A4 như vậy nhiều, Diệp Cảnh Xanh nhìn đến cuối cùng. Đều có chút nhìn không được, nhịn không được đi vào phát sóng trực tiếp trước màn ảnh. Tiểu tỷ tỷ, tiểu ca ca nhóm. Cầu xin các người không cần lại soát lễ vật cho hắn mua đồ ăn. Có thể đổi thành mua mặt khác đồ vật. Các ngươi xem nó, ăn đến lại béo một vòng. Có phải hay không đến đổi một cái lớn hơn nữa mã miêu hoa? Các ngươi xem hắn cả ngày bất động mà nằm nơi đó. Có phải hay không đến cho nó mua điểm vận động thiết bị? Rèn luyện một chút thân thể. Như vậy nhiều có thể mua đồ vật. Các ngươi như thế nào lão nghĩ cho hắn thêm cơm đâu? Có thể là Diệp Cảnh Xanh phun tào khởi tới rồi tác dụng. Một bộ phận võng hữu tỏ vẻ. Hắn nói có đạo lý. Người là có người bắt đầu vì phì cầu biệt thự ra một phần lực. Có nhân vi nó biệt thự trang hoàng ra một phần lực. Tần Ngự một mình trở về dị thế. Diệp Cảnh Xanh gần nhất ở tìm phòng ở. Không đi theo cùng đi dị thế. Cùng cái tiểu khu nội có một căn biệt thự treo biển hành nghề bán ra. Diệp Cảnh Xanh tưởng mua một bộ phòng ở cấp gia gia còn có Trúc Vu Hạo trụ hà. Có người sốt ruột bán ra. Diệp Cảnh Xanh lập tức quyết định mua. Hắn ra tay rộng rãi. Phòng chủ cũng thập phần lưu loát mà đồng ý giao dịch không mấy ngày thời gian. Phòng ở liền hoàn thành sang tên. Nguyên bản trong phòng trang hoàng gia cụ đều còn ở. Chỉ cần đổi một ít chăn nệm cùng bức màn là được. Thực mau, Trúc Vu Hạo cùng Diệp lão gia tử liền dọn vào trong biệt thự. Nguyên bản bọn họ trụ liền không tính xa, hiện tại càng gần. Trúc Vu Hạo gần nhất yêu thoán môn, thường xuyên từ trong nhà chạy đến Tần Ngự biệt thự tới chơi. Diệp Cảnh Xanh phát hiện nhà mình biểu để ánh mắt lão hướng phi cầu phương hướng ngó, nói: như thế nào, người cũng đối phì cầu cảm thấy hứng thú? Trúc Vu Hạo vội vàng xua tay lắc đầu. Không có không có, ta tuyệt đối không có. Diệp Cảnh Xanh nhíu nhíu mày. Không có liền không có bái. Người phản ứng lớn như vậy làm gì? Trúc Vu Hạo cổ rụt rụt. Ta này không phải sợ ngươi hiểu lầm sao? Nói cái gì sợ ta hiểu lầm? Diệp Cảnh Xanh vạch trần nói. Ta xem ngươi là lòng mang quỷ thai mới là. Trúc Vu Hạo không phục quay đầu. Ta mới không có. Diệp Cảnh Xanh cũng không quá đem chuyện này đương hồi sự. Rốt cuộc tiểu hài tử liền tính thích tiểu động vật, lại có cái gì cùng lắm thì đâu. Không hai ngày, băng quả nước trái cây tồn kho cũng bị tranh mua đến thất thất bát bát. Diệp Cảnh Xanh lại đến đi dị thế lấy băng quả nước trái cây đi. Đến nỗi phì cầu, nó vội vàng phát sóng trực tiếp, nào cũng không đi. Vì thế ở nhà Trúc Vu Hạo thành nó tạm thời sạn phân quan. Diệp Cảnh Xanh vừa ly khai không bao lâu, Trúc Vu Hạo liền mang theo chính mình tỉ mỉ chế tác mỹ thực thượng môn. Phì cầu gần nhất thân thể lại mượt mà một vòng cuộn tròn ở trong ổ mèo, thật đúng là giống một viên cầu. Trúc Vu Hạo thấu tiến lên đem nó chậu cơm đưa cho phì cầu, chờ phì cầu yêu nhã mà ăn lên sau, hắn mới bại lộ chính mình chân thật mục đích. Trúc Vu Hạo trà sát tay. Phì cầu a, ta nơi này có cái kiếm tiền chiêu số, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Phì cầu, ngao ngao, mặc kệ nghe không nghe hiểu, dù sao Trúc Vu Hạo nhất định đến nghe hiểu, ta liền biết ngươi cũng cảm thấy hứng thú đúng hay không? Hắn hưng phấn mà đem phỉ cầu ôm lên, kéo vào trong lòng ngực. Ngươi trước hào hào ăn cơm, đợi chút ta liền mang ngươi đi kiếm tiền, phỉ cầu. Ngoặc kép, nó không phải, nó không có. Trúc Vu Hạo cũng mặc kệ phỉ cầu chân chính ý tưởng. Có chút đơn giản thô bạo mà đem phỉ cầu nhét vào chính mình cặp sách. Chi kỷ để lại một đạo hô hấp dùng phùng. Sau đó hưng phấn cõng cặp sách đi học, tới rồi trường học. Trúc Vu Hạo thật cẩn thận mà đem cặp sách ôm vào trong ngực, ngồi vào trên chỗ ngồi. Ngồi cùng bàn trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ngươi không phải nói phi cầu là ca ca ngươi ra sủng vật sao? Phi cầu ở đâu? Sau bàn có chút thiếu đánh nói. Ta đều nói hắn ở khoác lác lạp. Phi cầu ở phát sóng trực tiếp thực hỏa. Sao có thể là nhà bọn họ? Trúc Vu Hạo nhìn sau bàn có chút khinh thường hừ một tiếng. Vậy ngươi đã có thể đã đoán sai. Nói kéo ra cặp sách khóa kéo. Một cái lông tóc xóa tung miêu đầu từ cặp sách chui ra tới. Một đôi có chút hung ác ánh mắt nhìn về phía vây quanh hắn tiểu hài tử, ngồi cùng bàn thập phần kinh. Hỉ nói, là phi cầu, thật là phi cầu ra. Ta có thể sờ một chút sao? Trúc Vu Hạo ngăn cách tay nàng. Muốn sờ miêu có thể, nhưng đến trước đưa tiền. Ta cùng ngươi là ngồi cùng bàn. Ta cho ngươi đánh cái giảm 50% đi. 5 đồng tiền sờ một chút. Sau bàn lúc này cũng dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía cặp sách. Ta ra 10 đồng tiền. Ngươi làm ta sờ hai hạ đi. Trúc Vu Hạo cự tuyệt nói. Không được. 5 đồng tiền là ngồi cùng bàn hữu nghị ra. Ngươi nói 10 đồng tiền sờ một chút. Vì có thể sờ đến phỉ cầu. Hai người đều từ chính mình tiểu kim khố móc ra tiền lẻ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.